Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 220, quyển 8, trường An Vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thất Lang từ tay Lệ phu nhân đón lấy chiếc áo lông cừu. Bước nhanh qua, cúi mình khoác thêm áo cho Lý Nguyên Anh. Thấy hai anh em ngồi bệt giữa tuyết mà ôm nhau khóc đến thảm thiết. Nhất thời cũng chẳng tiện xen vào. Đành tạm để yên rồi quay gót về sau. Chiếc xe ngựa chở quan tài lặng lẽ theo sau đội danh dự. Thập Tam Lang đứng một bên dìu Linh Cữu, mặt lạnh như tro tàn. Đã có kỵ binh truyền tin phi ngựa về báo. Phía U Châu đã nhận được tin Vi Huấn mất. Hoắc Thất Lang dẫu sớm biết hắn khó lòng thoát nạn, nhưng nay chính mắt trông thấy bậc kỳ tài hiếm có một đời lại chết trẻ như vậy. Vẫn không khỏi tiếc nuối buông tiếng thở dài, nàng vươn tay gõ nhẹ lên nắp quan tài, nửa đùa nửa chua chát. Đại sư huynh, người chọn quan tài cũng thật biết chọn. Thập Tam Lang ậm ừ mấy tiếng, cúi đầu nói nhỏ, câu đối phúng điếu là do công chúa tự tay viết. Đưa tang như vậy, cũng đủ long trọng. Hoắc Thất Lang nhẹ giọng đùa, vậy mà phải... Chúng ta ai cũng thua xa phần phô trương này. Chết vậy kể cũng không thiệt. Hai người thản nhiên trò chuyện vài câu. Vu phu nhân, Lệ phu nhân, Lý Thành Ấm, Viên Thiếu Bá cùng nhóm thân tín lần lượt tiến tới. Nâng đỡ và trấn an hai huynh muội. Hoắc Thất Lang trở lại. Kéo áo choàng cho Lý Nguyên Anh. Nửa khuyên nửa dỗ. Có muốn khóc thì chờ lên xe hắng khóc. Chớ để nhiễm lạnh sinh bệnh. Người gầy như giấy thế này, thêm một trận gió là ngã gục. Nói rồi chẳng đợi đồng ý, nửa kéo nửa đẩy đưa y trở vào xe ngựa. Vào thùng xe, hai anh em nhìn nhau thật lâu. Bảo Châu thấy huynh trưởng tiểu tụy hốc hác, Lý Nguyên Anh nhìn muội muội gầy gò rắn giỏi, biết hai người đều đã trải qua những khổ ải chẳng dễ nói thành lời. Trong lòng trăm mối cảm xúc dâng lên như thủy triều. Bảo Châu nức nở trách, sao huynh lại gầy đến trơ cả xương thế này, chẳng lẽ U Châu không có lấy nổi bữa cơm ngon. Lý Nguyên Anh thở dài, một lời khó nói hết. Y đã biết chuyện muội muội vì bị vương thừa võ giam cầm mà cắt tóc để sống. Tóc ngắn còn có thể mọc lại, nhưng những vết thương chằng chịt trên tay nàng thật khiến người nhìn mà đau tận tâm can. Muội thì có vẻ rắn giỏi hơn trước, lại cao lên nhiều, nhưng sao da lại đen sạm thế kia. Bảo Châu gạt nước mắt, buồn bã đáp, cũng chẳng phải chuyện hay gì. Muội đã giết cả nhà đại bá. Lý Nguyên Anh khựng lại, nhớ tới thư Dương Hành giản cầu cứu, không rõ muội mình đã trải qua chuyện gì ở Lạc Dương, nhưng tin rằng nàng tất có nguyên do. Y chỉ nhẹ giọng an ủi, giết thì giết, Lý gia ta từ xưa tới nay đều là như thế. Hai anh em nắm tay nhau hồi lâu, bỗng Bảo Châu sực nhớ, nước mắt lại trào ra. Muội vốn có một người rất quan trọng, định bụng sẽ giới thiệu cho huynh, nhưng hắn, Lý Nguyên Anh đoán ra quan hệ giữa muội mình và vị hộ vệ họ Vi ấy, e là tình sâu nghĩa nặng dọc đường xa. Lòng y âm thầm buông một tiếng thở, nhưng ngoài miệng vẫn dịu dàng nói, là họ Vi phải không? Đợi về tới thành, huynh sẽ tìm một họ Vi thế gia nhận hắn làm nghĩa tử, để bia mộ còn có thể ghi chép cho trọn vẹn. Bảo Châu ngẩn người, không hiểu sao câu ấy nghe quen đến lạ. Đón công chúa về rồi, Lệ phu nhân sợ Thiều Vương nhiễm phong hàn, sinh thêm bệnh tật, liền vội thúc người đánh xe quay lại thành U Châu. Đêm ấy, cả đoàn đã về tới trị sở. Huynh muội bình an đoàn tụ, lại mang về cả vạn quân mã. Lệ phu nhân mừng rỡ khôn xiết, lập tức sai người mở tiệc khánh công. Một mặt là đãi quân Ngọc Sơ đóng ngoài thành rượu thịt no say. Một mặt là thiết tiệc trong phủ để cảm tạ công thần. Bảo Châu thân mệt tâm mỏi, vừa ngồi đã phát hiện mình được xếp ngồi cạnh huynh trưởng vốn là vị trí của Thôi Vương Phi. Lòng nàng chợt dâng nghi ngờ, khẽ hỏi, tẩu tẩu đâu rồi? Cả bàn rơi vào im lặng, Lý Nguyên Anh thấy muội mình còn mệt mỏi, cũng không nỡ nói rõ ngọn ngành, chỉ qua loa đáp, sống không nổi nữa, đã hòa ly rồi. Bảo Châu sững người, chớp mắt ngạc nhiên, rồi khẽ thở dài, vậy là cả hai ta đều đơn độc một thân một mình. Nàng thấy tiệc rượu linh đình mà chẳng thấy bóng dáng Thập Tam Lang, liền quay sang hỏi, chú Tiểu vẫn theo ta kia đâu rồi? Có người đáp, Tiểu sư phụ đi theo Linh Cữu tới Mẫn Trung tự chưa thấy quay về. Hoắc Thất Lang, ồ, một tiếng, kinh ngạc nói, sư phụ đã chết, còn không ngăn được bọn ta ăn uống. Tiểu đầu chọc kia lại là kẻ ham ăn, nhiều món ngon như thế mà không đến. Lạ thật, Bảo Châu cầm đũa mà chẳng còn tâm trí ăn. Trong lòng có chút bất an không rõ cớ, miễn cưỡng gắp mấy miếng, rồi buông đũa đứng dậy rời bàn. Ta đến Mẫn Trung tự xem một chút, không thể để kẻ ham danh khinh nhờn hắn. Dứt lời, nàng khoác áo ngoài, sải bước đi ra cửa. Lý Nguyên Anh khẽ đưa mắt, Hoắc Thất Lang tuy không nỡ rời bữa, vẫn lầu bầu đứng dậy, tiện tay nhét miếng thịt bò nướng vào miệng. Vội đuổi theo nàng, Bảo Châu chỉ dẫn theo hơn 10 thị vệ. Mạo Tuyết đi tới Mẫn Trung tự, ngựa nhẹ không đóng giáp, lặng lẽ phi tới vùng thành nhỏ. Quả nhiên đúng như nàng lo ngại, chiếc quan tài đơn sơ ấy không được đặt trong đại điện, chỉ bị đẩy sang một gian nhà nhỏ chật hẹp, cùng mấy cỗ quan tài khác chen chúc bên nhau. Không thấy bóng dáng Thập Tam Lang, Bảo Châu càng thêm thấp thỏm. Sai người tản ra khắp chùa tìm kiếm, ai ngờ không một ai nhớ nổi từng có một chú tiểu như vậy đến đây. Khai quan, mau cho ta mở quan tài, Bảo Châu lòng rối như tơ vò. Lao tới bên Linh Cữu, giọng run rẩy ra lệnh, đám thị vệ hơi do dự. Hoắc Thất Lang đưa tay sờ quanh, nghi hoặc nói, sao không đóng đinh cố định quan tài? Bảo Châu vừa nghe, chẳng kịp suy nghĩ, lập tức đưa tay nhấc phát nắp quan tài lên. Mọi người đứng quanh theo bản năng thụt lùi một bước, chỉ thấy bên trong rỗng tuếch, xác Vi Huấn chẳng biết đã đi đâu, chỉ còn sót lại một con dao găm lạnh lẽo. Bảo Châu đứng chết chân, suýt nữa không trụ vững, phải vịn lấy cạnh quan tài mới gượng đứng được. Sao lại thế này, người đâu rồi? Cả đám người lặng im. Một lát sau, Hoắc Thất Lang như đã ngờ ngợ điều gì, nhẹ giọng hỏi, hắn chỉ hứa đưa ngươi đến U Châu, ngoài ra chẳng từng nói gì khác, đúng không? Bảo Châu ngơ ngác gật đầu. Hoắc Thất Lang cố lựa lời dịu dàng mà nói, mèo có linh tính, có người chẳng muốn chết trước mặt chủ nhân, đến lúc cuối cùng thường lặng lẽ bỏ đi, tìm một nơi yên tĩnh mà nằm xuống. Có lẽ hắn đã dặn dò với Thập Tam Lang từ trước, đợi trông thấy ngươi an toàn đến nơi, mới lặng lẽ mang đi xác thân. Gặp tiết trời giá lạnh thế này, cũng là lúc dễ đi nhất. Bảo Châu mở to mắt không tin nổi, đầu óc trống rỗng, phải rất lâu sau mới hiểu ra lời ấy là gì. Lệ tuôn như suối, ôm lấy con dao găm mà bật khóc thành tiếng, ngửa lên trời. Gào khóc đến gần như lả đi. Hắn đến đột ngột, đi cũng nhẹ tênh, không để lại một lời dặn, chẳng lấy một đồng tiền thưởng, ngay cả một bữa cơm rượu tiễn đưa cũng không có, cứ thế biến mất như chưa từng tồn tại. Tuy đến gặp lại huynh trưởng, nhưng trong lòng Lý Bảo Châu chẳng hề thanh thản. Từ sớm đến khuya, chỉ cần nghĩ tới Vi Huấn, nước mắt nàng liền tuôn trào. Khi đến thăm Dương Hành Giản, nhớ tới thuở bốn người đồng hành qua bao cay ngọt mặn bùi, nàng lại dựa mép giường khóc nghẹn một hồi. Lúc đến chùa Mẫn Trung thắp hương cầu phúc, thấy mấy chú tiểu tuổi nhỏ có dáng dấp hao hao Thập Tam Lang, tim nàng lại nhói đau. Những lúc một mình ngồi nhìn áo gối chăn màn, cầm dao lau kiếm, nước mắt vẫn không ngừng rơi, tựa như muốn mài mòn từng lớp ký ức. 10 ngày trôi qua như thế, ngày nào cũng khóc đến tàn hơi kiệt sức. Cuối cùng, Lý Nguyên Anh không chịu được nữa, gọi nàng vào trò chuyện. Chưa nói được mấy câu, Bảo Châu đã rưng rưng nhìn gương mặt tuyệt mỹ của huynh trưởng. Lại nhớ đến quý phi đã khuất, liền chui vào lòng y mà nghẹn ngào gọi nương. Khóc hồi, ngẩng đầu lên, nàng vừa sụt sịt vừa oán trách. Huy ăn uống cho ra hồn đi, người thì gầy gò, cộm cả vào người muội. Hoắc Thất Lang bên cạnh chen lời. Hay thật đấy, ta cũng than phiền với hắn mấy lần. Toàn bị cộm, người câm miệng. Lý Nguyên Anh lập tức mặt đỏ tai nóng. Thẹn quá hóa giận, vớ ngay nghiên mực trên bàn ném tới. Hoắc Thất Lang vốn định né, chợt nhớ Thải Phương từng nói chiếc nghiên mực này là thứ ngọc đen quý hiếm. Quý ngang vàng dòng, bèn vội vàng đưa tay bắt lấy. Ai ra, thôi các người huynh muội tâm sự đi, ta ra ngoài dạo chút. Nói rồi Sở Nghiên Mực cười hề hề, lững thững bước ra khỏi cửa. Từ sau khi trưởng thành, Lý Nguyên Anh hiếm khi bộc lộ cảm xúc, vậy mà hôm nay lại mất bình tĩnh như vậy, khiến Bảo Châu không khỏi sững người. Nàng bất chợt hỏi, chẳng lẽ các ngươi là tình nhân? Không, không phải như muội nghĩ đâu. Lý Nguyên Anh luống cuống xua tay, lập tức phủ nhận. Bảo Châu nhìn chằm chằm vẻ mặt huynh trưởng, trong lòng càng thêm khẳng định. Ta hiểu rồi, Vu phu nhân từng lo ta mang thai, lén dò hỏi ta đủ chuyện, còn đưa cho ta cả bản sách bí thuật, nói là chuẩn bị khi ngươi thành thân, chẳng qua sau đó bỏ không dùng nữa. Lý Nguyên Anh hai tay che mặt, vùi đầu vào đầu gối, khe hở giữa kẽ tay đỏ bừng đến như sắp dỉ máu. Quả thật y từng nhờ vú nuôi dò hỏi xem muội mình có bị ai ức hát. Vu phu nhân khi ấy cũng nhẹ nhõm thở phào, chỉ không ngờ câu chuyện lại quẹo sang hướng này. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai huynh muội chưa từng nói chuyện riêng tư nam nữ, nay bất ngờ vướng phải đề tài này, ai nấy đều đỏ mặt cúi đầu, xấu hổ tới mức không biết để tay chân vào đâu, ngượng ngập né nhau một khoảng. Biết huynh trưởng có người trong lòng, lại là người đồng môn với Vi Huấn, Bảo Châu càng thêm buốt giá cõi lòng. Nàng vẫn nghĩ mình và Vi Huấn là tình nhân kề vai sát gối, nhưng cuối cùng chẳng có gì thật sự xảy ra, không gần gũi, không tang lễ, không cả một lần vuốt má, chỉ có những lời hứa đầy màu, những ánh mắt ngơ ngác quay đi ngoảnh lại, tựa như giấc mộng phù vân. Tỉnh rồi mà vẫn mỏi lòng trông ngóng, cả hai rơi vào im lặng, xấu hổ đến mức chẳng dám cất lời. Khó khăn lắm, khi gương mặt đỏ bừng kia đã dần dịu xuống, Lý Nguyên Anh mới dần lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, gắng khôi phục dáng vẻ trầm ổn thường ngày. Muội không thể cứ để tinh thần sa sút mãi như vậy, mỗi ngày dành một canh giờ để khóc, nhớ đến ai thì cứ nhớ, nhưng ngoài giờ ấy ra, phải lau khô nước mắt, tỉnh táo làm việc cần làm. Đội ngũ của muội vừa thành lập, nhiều kẻ còn chưa biết cưỡi ngựa, tướng cần rèn giũa, quân cần huấn luyện. Ta giao Lữ Kiệu và đám người bị muội xúi dục ở Thành Đức cho muội thử chỉ huy một đội quân thật sự xem sao. Bảo Châu hơi cau mày, nghiêng đầu hỏi, muội tuy có lòng học đánh trận, nhưng vì sao phải giao thẳng cho muội thế? Lý Nguyên Anh nghiêm mặt nói, là điều cần thiết, chúng ta không còn nhiều thời gian. Sau đó, chàng chậm rãi kể hết mọi chuyện, từ đầu đến cuối không giấu giếm. Chuyện Thôi Lệnh Dung Vương Phi vì báo thù mà lén lút đầu độc mình trong suốt một thời gian dài, che đậy dưới lớp áo quần, từng chút một khiến độc ngấm sâu vào cốt tủy. Bảo Châu nghe đến chố mắt, càng lúc càng sững sờ, đến khi biết nguyên nhân Thôi Lệnh Dung ra tay lại bắt nguồn từ việc công chúa Đông Nghĩa thay nàng đi hòa thân, nàng không khỏi kinh hoàng, chẳng thốt nổi lời. Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều vì công chúa Đông Nghĩa thay muội xuất giá mới khiến huynh ra nông nỗi như hôm nay? Lý Nguyên Anh lắc đầu, lúc ấy muội mới 9 tuổi, dẫu có lỗi lầm gì cũng không nên đổ lên đầu một đứa trẻ. Với lại, nếu không nhờ muội thuê tên đưa tin kia, Huệ đã chết dưới tay Thôi thị từ lâu rồi. có điều độc đã ăn sâu vào huyết mạch, chẳng thể hồi phục như xưa. Huynh này thường xuyên đau yếu, dù chỉ trông coi một mảnh đất như U Châu, đôi lúc cũng lực bất tòng tâm. Bất kể tương lai ngai vàng lọt vào tay ai, họ cũng không thể dung thứ một chi họ Lý ở biên cương nắm quân riêng rẽ. Vậy nên, muội nhất định phải thay huynh gây dựng lại thế cục này. Nghe huynh trưởng nói thế, lòng Bảo Châu rối như tơ vò, lúc đầu là đau xót, rồi đến bàng hoàng hoang mang. Ngày rời Trường An đến U Châu, mục đích của nàng chỉ là nương nhờ bóng huynh trưởng, mong có nơi yên ổn dung thân. Nào ngờ vừa mới xây dựng được chút thực lực, chưa kịp nghỉ ngơi, đã biết huynh mình mang bệnh trong người, còn phải tự mình gánh lấy cơ nghiệp đang lung lay. Lý Nguyên Anh nhẹ giọng khuyên thêm, dẫu chưa đủ sức xử lý hết việc nước, cũng nên đi ra ngoài một chút, làm quen với phong tục dân tình. Cứ du rú trong phòng, chỉ khiến lòng càng thêm u ám. Huynh trưởng quy định rõ ràng giờ nàng được phép khóc, Bảo Châu cũng đành gượng gạo vâng theo. Nàng sai người phái người báo lên Thái Hành Sơn, tìm tung tích đạo sĩ Thanh Dương, rồi uể oải lê bước cùng Hoắc Thất Lang ra ngoài dạo chơi giải khuây. Cách chương